bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, ba gã tay mới người chơi là Thành Thành thật thật đi theo người chơi lâu năm đi, Cố Dĩ An cùng Ngô. Thúc trong lòng ý tưởng cùng mang tề giống nhau, tự nhiên cũng sẽ không phản đối, bọn họ 6 người cùng nhau đi tới khách sạn trước đài, nơi đó vốn dĩ. Làm đăng ký công tác nữ công nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Như là nhận thức bọn họ giống nhau, ngữ khí Thục Lạc lại ghét bỏ. Nói, nếu các ngươi quyết định hào, đây là phòng tạp, các ngươi 6 cái trụ một gian cũng không chê tễ, nữ công nhân phun tào một câu. Cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nói, ta lặp lại một lần, chúng ta khách sạn là không tồn tại quỷ, các ngươi nghe được đều là lời đồn. Chúng ta nơi này không có quỷ, hảo. Các ngươi cầm phòng tạp liền chính mình đi lên đi. Chương 58 Cố Dĩ An nghe được quỷ cái này từ. Biết kế tiếp bọn họ muốn đối mặt hơn phân nửa cùng quỷ có quan hệ, mang tề tay duỗi ra. Ở Ngô Thúc phía trước từ nữ công nhân trong tay tiếp nhận phòng tạp, Ngô Thúc nhìn hắn một cái. Ban đầu vươn tay thu trở về. Chưa nói cái gì, Cố Dĩ An đem một màn này thu ở trong mắt. Nàng biết mang tề hẳn là cái muốn làm đội ngũ người lãnh đạo người, trò chơi lúc đầu có người nguyện. Ý chủ động ra tới đương người lãnh đạo, có thể tỉnh rất nhiều sự, ít nhất ở đại gia không có gặp được chân chính nguy cơ trước. Đội ngũ sẽ không tán, Cố Dĩ An cam chịu từ mang tề lãnh đạo chuyện này, còn lại 3 gã tay mới người. Chơi bảo trì trầm mặc bọn họ đi vào thế giới này sau. Nhìn cái gì đều là như lọt vào trong sương mù, cũng không biết chính mình đám người muốn làm cái gì, đã có người chơi lâu năm ở, kia bọn họ vẫn là đi theo những người chơi lâu năm trước nhìn xem có thể hay không từ người chơi lâu năm trên người học được điểm đồ vật mang tề xem một cái. Phòng tạp, nói, vì cái gì không phải các ngươi mang chúng ta đi lên, các ngươi khách sạn phục vụ thái độ cũng quá kém đi. Lúc này khách sạn đại đường trừ bỏ 6 gã người chơi. Cũng chỉ có khách sạn công nhân, các người chơi có thể từ xuyên thấu qua khách sạn pha lê tường nhìn. Đến bên ngoài sắc trời, là đêm khuya, mang tề thanh âm không lớn, nhưng là truyền khắp trống trải khách sạn đại đường, lập tức. Sở hữu ở đại đường khách sạn công nhân chiều bọn họ người chơi đầu đi nhìn chăm chú, mang tề hành vi. Ở Cố Dĩ An dự kiến bên trong, nếu là nàng, nàng cũng sẽ nghĩ cách làm công nhân dẫn bọn hắn đến phòng đi, khách sạn này. Vô cùng có khả năng nháo quỷ, dưới loại tình huống này. Bọn họ người chơi không có người dẫn dắt chính mình đi. Vạn nhất liền phòng đều đến không được, liền ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Phải nghĩ biện pháp làm người dẫn bọn hắn đi trong phòng, nữ công nhân nghe được mang tề nói. Nàng ngừng tay chung sự tình, các ngươi không phải ở trên mạng lục soát công lược mới đến sao? Chỉnh đến cùng nhà ma trải qua nguy hiểm không sai biệt lắm, mơ siêu ta cung cấp cho các ngươi trải. Qua nguy hiểm cơ hội, các ngươi chính mình đi tìm phòng, các ngươi chơi nghe được ra nữ công nhân lời nói khó chịu. Kết hợp vị này nữ công nhân vừa mới chín lạc ngữ khí. Có lẽ bọn họ lúc này đây sắm vai chính là mới vừa cùng nữ công nhân nháo quá mâu thuẫn người tay. Mới nam người chơi có chút tò mò mà dò hỏi bên người chơi. Đây là trò chơi cho chúng ta an bài thân phận. Tràn đầy lòng hiếu kỳ thám hiểm ra. Hắn thanh âm không cao. Nhưng Ngô Thúc lỗ tai nhạy bén. Ngô Thúc cũng không phải cái gì tự giữ người chơi lâu năm thân phận. Người, hắn thuận miệng trả lời nói. Các ngươi tay mới người chơi nhiều, trò chơi khó khăn liền không cao. Chúng ta lúc này đây rất may mắn, đây là khó gặp thần cho chúng ta an bài thân phận, hắn nói chuyện sau. Nhìn về phía Cố Dĩ An, tìm kiếm nhận đồng, Cố Dĩ An gật gật đầu, nói, thần cho chúng ta an bài thân phận trò chơi không nhiều lắm. Nhưng giống nhau như vậy trò chơi khó khăn sẽ cao một ít. Không thể thiếu cảnh giác, lấy Cố Dĩ An trải qua tới xem. Giống nhau thần cấp người chơi an bài thân phận trò chơi. Đều là cần thiết phải có thân phận mới có thể thông quan trò chơi, Ngô Thúc nghe Cố Dĩ An nửa câu đầu. Chính vừa lòng này người chơi nữ nhận đồng những lời này. Kết quả Cố Dĩ An mặt sau là ở phản bác quan điểm của hắn, Ngô Thúc có chút không mừng. Nhưng hắn cũng không phải một câu liền sẽ cho người ta bãi sắc mặt người. Cũng liền nói, trò chơi này là muốn mệnh, mặc kệ đơn giản vẫn là khó. Tiểu Tâm một chút không quá đáng ngại, tay mới các người chơi xem Ngô Thúc như là thực dễ nói. Chuyện bộ dáng, thời cơ lại vừa lúc, bọn họ liền bắt lấy cơ hội này hướng Ngô Thúc vấn đề, bên này Ngô Thúc tự cấp tay mới các người chơi. Làm giải đáp, bên kia mang tề một ngụ một vị mỹ nữ kêu thượng vị kia nữ công nhân, mỹ nữ. Người đại nhân có đại lượng, liền mang chúng ta qua đi đi. Nếu là chúng ta không cẩn thận đi đến không nên đi địa phương làm sao bây giờ? Nữ công nhân nghe xong những lời này, trên mặt nàng rối rắm chi sắc chợt lóe mà qua, như là không tình nguyện mà sửa lời nói. Ta mang các ngươi qua đi, nàng nói như vậy xong. Tiếp đón một bên khác nữ công nhân cho nàng đại ban, khách sạn đại môn chỗ có người hầu lãnh khách. Nhân đi phía trước đài đi tới, nữ công nhân thấy thế. Chạy nhanh từ trước đài ra tới, nàng đi đến người chơi bên người, đông cứng nói, cùng ta tới, mang tề rất có ánh mặt trời sức sống. Lập tức cười nói, cảm ơn mỹ nữ, hắn cái thứ nhất đuổi kịp nữ công nhân. Cố Dĩ An là cái thứ hai, Ngô Thúc cùng tay mới các người chơi ở phía sau, bọn họ từ trước đài vị trí rời đi. Các khách sạn công nhân đầu ở bọn họ mặt trên tầm mắt cũng liền ít đi rất nhiều, nữ công nhân đem. Bọn họ đưa tới thang máy chỗ, tựa hồ không phải rất muốn cùng bọn họ nhiều lời nói. Cũng chỉ là ấn thang máy, nàng ấn chính là 5 tầng, Cố Dĩ An cố ý nhìn thoáng qua. Phát hiện mặt trên không tồn tại lầu 4, thang máy thực mau tới thang máy thượng biểu hiện 5 tầng, ở nữ công nhân dẫn đường hạ. 6 gã người chơi đi theo nàng, đi tới 504 hào phòng gian trước cửa phòng tạp, nữ công nhân nói, mang tề đem phòng tạp lại cho nữ. Nữ công nhân dùng phòng tạp mở cửa, nàng mở ra đèn, 6 gã người chơi đi theo nàng phía sau đi vào, Cố Dĩ An quét mắt này gian phòng đây. Là một gian 2 người tiêu chuẩn gian, trang hoàng phong cách đơn giản thoải mái thanh tân thoải mái. Nhưng dung 2 người nghỉ ngơi, có tivi, có buồng vệ sinh, nữ công nhân nhìn về phía 6 gã người chơi nói. Các ngươi ngạnh muốn trụ, chúng ta cũng không có biện pháp, vì phòng ngừa các ngươi loạn quay chụp, chúng ta mới thu đi các ngươi di động, các ngươi nếu là trực tiếp đi ra ngoài. Tìm bảo an cầm di động thật tốt, 6 cá nhân đãi ở chỗ này. Cũng không chê nhàm chán, nữ công nhân lời nói vẫn là chèn ép ý vị 10 phần, Nga. Tivi có thể khai, chúng ta thu tiền, vẫn là sẽ cung cấp các ngươi tivi, nàng lúc này tựa hồ ý thức được chính mình thái độ không tốt lắm. Ngữ khí mềm mại vài phần, nói, các ngươi ngày mai ra tới, liền sẽ biết chúng ta khách sạn là không tồn tại quỷ. Hảo. Hy vọng các ngươi không cần lại lung tung bịa đặt phí tổn rẻ tiền. Nhưng lời đồn đối chúng ta khách sạn ảnh hưởng tạo thành cực đại phá hư, nữ công nhân nói xong. Đem phòng tạp đưa cho mang tề, nàng rời đi phòng. Nhân tiện giữ cửa cấp mọi người đóng lại, 6 gã người chơi đứng ở cửa, mang tề chủ động mở miệng nói. Chúng ta tuy rằng tới là 5 tầng, nhưng trên thực tế là lầu 4. Cũng chính là cái này phòng hào kỳ thật là 404. Các ngươi nghe được sao? Nàng lặp lại cường điệu không có quỷ. Khẳng định có quỷ, mỗi lần thần trò chơi đều là quỷ quái. Không cần suy nghĩ, chúng ta lần này gặp được khẳng định vẫn là quỷ. Ngô Thúc tập mãi thành thói quen, hắn nói. Chúng ta trước xem sẽ tivi, chờ quỷ ra tới. Đem quỷ giải quyết rớt, 3 cái tay mới người chơi thành thật thật nghe, trong đó tay mới nam. Người chơi tò mò mà đánh giá phòng bên trong bầy biện. Nhưng bởi vì hiện tại là đại gia cùng nhau thảo luận. Hắn không có đi khai, mang cùng nói. Ngô Thúc, chúng ta vẫn là điều tra một chút này gian phòng đi. Nói không chừng có manh mối, Ngô Thúc biết mang tể nói có nhất định đạo lý. Hắn than một tiếng. Ta này tay già chân yếu. Hảo, lục soát đi, bọn họ như vậy nói xong. nhìn về phía vẫn luôn không nói gì Cố Dĩ An, này một ván trò chơi người chơi lâu năm liền ba cái. Bởi vậy, Cố Dĩ An ý tưởng cũng rất quan trọng, Mô Thúc cùng Mang Tề không có bởi vì Cố Dĩ An diện mạo mà xem. Nhẹ nàng, tương phản, bọn họ phát hiện Cố Dĩ An lớn lên như vậy xinh đẹp còn khí chàng cường thế. Liền biết nàng không phải người thường. Nói chung, xinh đẹp người luôn là sẽ bị bảo hộ có vẻ mảnh mai. Nhưng khí chàng cường thế người là chính mình bảo hộ chính mình, Cố Dĩ An thấy bọn họ nhìn về phía chính mình, nàng nói, vừa mới vị kia công nhân nhắc tới di động, chiều nói như vậy nói, chúng ta hẳn là có thể từ bảo an nơi đó đạt được di động, ngươi là nói di động là chúng ta nhiệm vụ lần này ắt không thể thiếu đạo cụ. Mang Tề hỏi, Cố Dĩ An gật đầu, nói cách khác, cũng sẽ không có di động ở bảo an nơi đó kia sự kiện. Ta có khuynh hướng chúng ta yêu cầu đạt được di động, Ngô Thúc nói. Tiến đều vào được, bắt được di động chẳng phải là không thể tiến vào. Chúng ta vẫn là ở chỗ này nhìn lại, hắn nhìn về phía ba cái vẫn luôn không nói gì tay mới. Người chơi, nói, các ngươi một người cùng một cái người chơi lâu năm mơ siêu chúng ta hiện tại bắt đầu điều tra. Phòng, Ngô Thúc tâm địa vẫn là không tồi. Tính toán là làm người chơi lâu năm một người mang một tân nhân, Cố Dĩ An cùng Mang Tề đối chuyện. Này nhưng thật ra không có gì ý kiến, ai mà không tay mới người chơi lại đây, ở có thể giúp thời điểm mang tân nhân không thành vấn đề, bất quá. Mang Tề có thể là cảm thấy chính mình lãnh đạo quyền bị Ngô Thúc đoạt. Hắn mở miệng nói, cái này nam người chơi, ngốc lớn mật, người cùng ta, chúng ta hai cái lục soát độc vệ, hắn một người trước hết gõ định chính mình tìm tòi phạm vi. Còn trước hết muốn định chính mình nhìn chúng tân nhân, Ngô Thúc khó chịu mà nhìn Mang Tề liếc mắt. Một cái, đối hai cái tay mới người chơi nữ nói. Tùy tiện tới cái cùng ta, hai cái tay mới người chơi nữ có điểm nhát gan. Một cái nói, Ngô Thúc, ngài xem, muốn ai đi theo, các nàng cũng không dám nói chính mình đi theo ai. Liền sợ Cố Dĩ An đối với các nàng có ý kiến, Ngô Thúc nói. Liền ngươi đi, hắn ngược lại nhìn về phía Cố Dĩ An nói. Ta cùng nàng từ cửa sổ bên kia bắt đầu lục soát, Ngô Thúc đem cái kia vừa mới mở miệng hỏi chuyện. Người chơi nữ mang đi, ngốc lớn mật tay mới nam người chơi đi theo Mang Tề đi buồng vệ sinh, lưu lại Cố Dĩ An cùng một cái. Khác người chơi nữ tại chỗ, Cố Dĩ An đối cái này người chơi nữ nói. Ngươi là kêu Tiểu Linh đi. Tiểu Linh gật gật đầu, Cố Dĩ An nói, chúng ta từ môn nơi này bắt đầu lục soát, ngươi liền xem chung quanh có hay không dị thường đồ vật. Có ngươi cảm thấy không bình thường địa phương ngươi liền nói ra cụ thể như thế nào lục soát. Kỳ thật Cố Dĩ An cũng không biết nàng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Cũng là lần đầu tiên tay cầm tay mang tân nhân, tay mới người chơi nữ Tiểu Linh nhìn chung quanh. Chung quanh, lại nhìn gần chỗ tivi quầy, nói, Cố tiền bối, nơi này giống như rất sạch sẽ, Cố Dĩ An thoạt nhìn tuổi liền so người chơi nữ Tiểu Linh tiểu. Nhưng Tiểu Linh là tân nhân, nàng không hảo kêu Cố Dĩ An vì tiểu cố, liền kêu Cố Dĩ An vì tiền bối, khách sạn phòng thoạt nhìn quét tước thật sự sạch sẽ. Cái bàn, ngăn tủ thượng cũng không có gì nhiều bài trí. Ánh mắt có thể đạt được chỗ đều thực thoải mái thanh tân, Cố Dĩ An còn lại là đi tới cửa phòng sườn. Biên, nàng ánh mắt nhìn về phía trên vách tường đèn nguyên đơn khống chốt mở chỗ, nàng đánh giá cái kia. Đơn khống chốt mở phía dưới một cái màu đen nhãn hiệu. Phát hiện dị thường, Cố Dĩ An nói. Này mặt trên có cái màu đen lỗ nhỏ. Hẳn là camera mini tay mới người chơi nữ Tiểu Linh cả kinh. Nàng đi nhanh lại đây, Cố Dĩ An tránh ra vị trí Tiểu Linh nhìn về phía cái kia màu đen nhãn. Hiệu chợt vừa thấy, nàng không có phát hiện vấn đề, nhưng từ mặt bên đánh giá, nàng thấy được cái kia rõ ràng là màu đen màn ảnh lỗ nhỏ, này xúc phạm riêng tư a, Cố Dĩ An nhìn về phía trong phòng. Nói, khả năng địa phương khác cũng có, chúng ta đi trước đem chuyện này nói cho bọn họ. Làm cho bọn họ có cái tìm tòi phương hướng, đúng rồi. Các ngươi tay mới nhắc nhở là nói trầm mặc người. vẫn là miêu tả trầm mặc trạng thái. Cố Dĩ An đến biết rõ điểm này, Tiểu Linh lúc này không có cất giấu ý tưởng. Bọn họ vẫn là đến dựa người chơi lâu năm dẫn bọn hắn. Cung cấp tình báo mới có thể đạt được những người chơi lâu năm nhận đồng, Tiểu Linh nói. Là trầm mặc người, trầm mặc giả. Cố Dĩ An gật gật đầu, nàng trong lòng có một ít đại khái phỏng đoán. Cố Dĩ An cùng Tiểu Linh đi đến Ngô Thúc cùng một vị khác tay mới người chơi nữ tìm tòi vị trí, Ngô Thúc xốc một chương giường đơn khăn trải giường, thấy được nệm thượng đại khối vết bẩn, nhíu mày nói, đây là vết máu đi, tẩy cũng chưa rửa sạch sẽ vết máu, hắn lại nhìn về phía một khác chỗ. Tóc ti cũng chưa lộng đi, Cố Dĩ An đang muốn cùng Ngô Thúc nói chính mình phát hiện camera mini sự tình, nàng đột nhiên cảm nhận được chính mình áo khoác trong túi. Có cái đồ vật ở nhảy nhót, là quỷ thắt cổ. Vẫn là hiện giờ hơi co lại phiên bản notebook. Cố Dĩ An ly giường đệm xa một chút, tính toán đem bên trong đồ vật lấy ra tới. Nhưng nàng một rời xa, nàng trong túi đồ vật liền mất đi động tĩnh, đây là nó ở nhắc nhở nàng giường có cổ quái. Cố Dĩ An lui ra phía sau, hành vi không có khiến cho Ngô Thúc hoài nghi. Hết chương.